Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 239, thẩm phán. Tác giả, Lão Tư Kích lúc này nhất ba người chạm đai. Này Vương Đại Điêu liền tính là muốn đánh đều không thể. Huống chi lúc này bọn họ liền tính là muốn đánh Lão Cật Hóa. Bọn họ còn cần suy xét Lý Thông có thể hay không nhúng tay. Đây là chúng ta nội sự vật, vài vị cũng muốn nhúng tay. Lúc này khí thế không thể thua. Nếu bị thua, về sau bọn họ tại đây ước chừng cảnh nội người tu chân bên trong cũng liền không dám ngẩng đầu. Lúc này bọn họ những người này càng là ngạc nhiên, bởi vì lúc này Lý Thông thế nhưng là đứng ở Lão Cật Hóa bên người. Còn không phải là cái gọi là thẩm phán sao? Còn không phải là đánh môn phái bên trong danh nghĩa người nhiều khi dễ ít người sao? Ta nhất không quen nhìn chính là loại chuyện này. Lý Thông nhìn mắt người này, theo sau hướng tới một bên Lão Cật Hóa chu chu môi. Kế hoạch đệ nhất bộ phận muốn bắt đầu rồi. Tới phía trước, hắn liền cùng Lão Cật Hóa cẩn thận thẩm tra đối chiếu hắn trải qua. Cho nên cũng chế định một ít kế hoạch. Trước trưởng môn chết như thế nào? Người so với ta càng thêm rõ ràng. Ngày đó hắn chính là bị người đánh trộm mà chết. Hắn lúc trước là bị Tịch Dương kiếm tả thế bảo đánh lén. Việc này môn phái bên trong người đều biết. Dựa vào cái gì chuyện này có liên quan tới ta? Hơn nữa trước trưởng môn ly thế phía trước đem thứ này giao cho ta. Việc này môn phái nội người cũng rõ như ban ngày. Rốt cuộc ta lúc ấy chính là đại sư huynh. Đem này tinh muốn giao cho ta bảo quản. Chỉ là ta còn không có trở lại môn phái nội. Các ngươi không khỏi phân trần liền nói ta thí sư mưu nghịch. Đem ta trục xuất sư môn. Hiện tại Tịch Dương kiếm tả thế bảo bị người bắt lấy. Chuyện này thật muốn đại bạch. Các ngươi còn có cái gì tư cách nói ta là phản đồ? Lão Cật Hóa vẻ mặt chính sắc nói. Cái này tả thế bảo sự tình. Trên cơ bản là ở chỗ này người đều biết. Hơn nữa hắn mưu sát người nào. Những người này cũng minh bạch. Thật muốn đại bạch lúc sau. Bọn họ những người này liền tính là không nghĩ thừa nhận cũng không được. Huống chi hiện tại nhiều người như vậy nhìn. Người nếu là bổn môn nguyên lai đại sư huynh. Ngươi tự mình đem bí tịch cho người khác xem. Đây là cái dạng gì tội lỗi? Ta tưởng ngươi hẳn là rõ ràng đi. Thẩm phán nhất định phải tiến hành. Chính là, người phía trước đã bị trục xuất môn phái. Không có tư cách thụ nói. Tự mình truyền thụ người khác công pháp. Đây là tử tội. Này nhất bang thiên phú nhóm người rốt cục là khoan thai tới muộn. Bất quá bọn họ lúc này vừa lên tới chính là không khỏi phân trần bắt đầu thảo phạt nổi lên cái này. Lão Cật Hóa, trong đó là cái gì nguyên nhân? Lý Thông đương nhiên biết. Cái này tiểu vương nhưng không thể so cái gì đều không có Lão Cật Hóa. Hắn không cần dựa vào môn phái nội này đó tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng. Cho nên tiểu vương có thể đem càng nhiều tài nguyên phân phối cấp mặt khác đệ tử. Loại này thời điểm phân phối chênh lệch liền thể hiện ra tới. Loại này tài nguyên phân phối thượng ưu thế. Thực dễ dàng mượn sức nhân tâm. Chính cái gọi là ta lên đài thời điểm ngươi ăn no mặc ấm. Ngươi còn sẽ đi tưởng cái kia còn muốn cùng ngươi phân ăn tiền nhiệm sao? Thực rõ ràng không cần. Lão Cật Hóa bị người xa lánh cũng liền hiển nhiên. Hơn nữa nhiều năm như vậy tuyên truyền khống chế. Sẽ có như vậy kết quả. Lý Thông căn bản là không lo lắng. Lúc này chỉ là bọn hắn không biết Lão Cật Hóa chỗ tốt sau đó đâu. Lý Thông ngược lại là tò mò lên. Lúc này bọn họ như vậy bôi nhọ sẽ như thế nào? Kỳ thật cũng chính là như thế. Nhìn chung quanh người phản ứng kỳ thật cũng có thể nghĩ tới. Mà lúc này nguyên bản hẳn là mấy cái chủ trì chi nhất một cái lão nhân lại là đã đi tới. Lý Thông, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Lúc này lão nhân này lại là cười tủm tỉm nhìn một bên Lão Cật Hóa. Xích Hoắc, đi theo hắn bên người nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Người này tiền đồ vô lượng. Nếu là ngươi có thể đi theo học học, đảo cũng là chuyện tốt. Ta quả nhiên không có thỉnh sai người a. Nói lão nhân này đi tới một bên cách vách tiểu vương bên người. Trên mặt lại là treo lên càng thêm quỷ dị tươi cười. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Tha hắn, trừ phi hắn cho ta quỳ xuống. Lúc này cách vách tiểu vương như cũ là đến lý không buông tha người. Hắn lúc này càng là muốn đả kích cái này lão cật hóa danh vọng. Hắn ý tưởng bên trong, chỉ cần hắn có thể áp xuống đi đát xích hoắc một đầu, này liền có thể hoàn toàn đem người này áp xuống đi. Về sau hắn vĩnh viễn đều không có biện pháp cùng chính mình cướp đoạt chính mình trưởng môn chi vị. Cũng không có cách nào cướp lấy này càng thêm quan trọng vị trí. Cái này luận đạo đại hội chủ trì, Lý Thông nhìn mắt người này, theo sau vẻ mặt khinh thường nhìn hắn. Loại này thiên phù tông trưởng môn vị trí, ta xem chúng ta vẫn là đừng đi tranh đoạt loại này môn phái. Vừa rồi nhìn mắt cái này phù lục tinh yếu, bọn họ những người này căn bản là không có cảm nhận được này ngoạn ý thật tùy. Loại người này nếu là cùng ta cùng cái cảnh giới, ta nhắm mắt lại đều có thể thắng hắn. Vẻ mặt khinh thường nhìn này vương đại điêu. Lý Thông ngồi ở lão cật hóa bên cạnh, hắn hiện tại chính là muốn khiêu khích một chút gia hỏa này. Bởi vì lúc trước lão cật hóa không riêng gì nói cho chính mình hắn trước kia trải qua, còn nói cho chính mình một ít chuyện khác. Những cái đó sự tình chính là làm hắn hạ quyết tâm muốn cùng cái này vương đại điêu hảo hảo chơi. Chơi, mặc dù là hắn biết người này không tới tìm chính mình, chính mình cũng cần thiết muốn đi tìm hắn. Nếu này đó phế vật phải đối ngươi thẩm phán, vậy thẩm phán hảo, dù sao ngươi lại không phải không có ở không có phù lục dưới tình huống tác chiến quá đúng không? Lý Thông một bên nói một bên ta liền xem thường các ngươi bộ dáng nhìn bọn họ. Này bang nhân xác thật là đồ phá hoại, bởi vì bọn họ những người này xác thật là thực đồ phá hoại. Bởi vì bọn họ những người này quả thực chính là thấy lợi quên nghĩa đại biểu. Cho dù là cái này lão cật hóa thượng vị lúc sau không có làm việc bọn họ cứ như vậy nhẹ nhàng đem hắn đá văng ra, sau đó như vậy bôi nhọ. Này có điểm hố cha, này có điểm không thể nào nói nổi xem. Rốt cuộc vẫn là đại sư huynh. Lúc trước ngươi kim đan kỳ tu vi đào tẩu, hiện tại đã là nguyên anh kỳ. Này thẩm phán còn phải ta tự mình tới. Nói trong tay kiếm một trọn, không thể tưởng được đi. Năm đó ta mới trúc cơ kỳ, hiện tại ta cũng cùng ngươi giống nhau là nguyên anh kỳ. Hơn nữa này bốn vị kim đan kỳ trường lão, còn có nhiều như vậy đệ tử, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Đích xác, mặc dù là một cái cấp thấp đệ tử, có lẽ ở khác môn phái chung không có gì chứng dùng. Nhưng là nếu là thiên phù tông, bọn họ có lẽ có thể phóng thích càng nhiều phù lục tới đối lão cật hóa tiến hành công kích. Lúc này liền phải đấu võ. Lý Thông nheo lại hai mắt, theo sau một bộ lão tử không phục biểu tình nhìn bọn họ. Người tưởng nhúng tay, vương đại điêu cau mày nhìn Lý Thông. Hắn phía sau những người đó nhưng không ngừng là tu vi cao thâm. Như vậy đơn giản, này sau lưng đại biểu cho. Lý Thông sau lưng đứng chính là bền chắc như thép người. Những người này đều nhịp hành động, thậm chí làm cho bọn họ hoài nghi. Những người này có phải hay không đã sớm ở tới phía trước đạt thành nào đó hiệp nghị. Nhưng là giờ này khắc này bọn họ càng muốn chịu Lý Thông một cái tát. Lý Thông phía sau những cái đó trưởng môn vừa muốn nói gì, Lý Thông liền giơ tay ngăn trở bọn họ tiếp tục nói tiếp. Chỉ là đi tới này nhất bang người bên người. Hừ, loại người này nhiều khi dễ ít người người. Ta nhất không quen nhìn. Đồng môn chi gian cái gì là không thể một đốn loát xuyến giải quyết. Nếu có vậy hai đốn, loại này đồng môn tương tàn sự tình, ta không quen nhìn, không quen nhìn ta liền tưởng quản quản. Quản, hãy xưng tên ra, vương đại điêu cười lạnh nhìn Lý Thông. Hắn liền chờ Lý Thông những lời này, không nghĩ tới hắn còn như vậy một đầu đụng phải tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.